ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 871, cao trào, chân tướng 8 năm trước, 19, góc truyện audio.com, cô ta biết anh trai đều là vì tốt cho cô ta. Bọn họ nhỏ như vậy đã không có cha mẹ, anh trai lại phải làm công kiếm tiền, buổi tối lại chơi game của mình. Cho nên cuộc sống của cô ta đều phải tự gánh vác. Nói cho cùng, kỳ thật anh trai cũng là một đứa trẻ 18 tuổi mà thôi. Anh trai hy vọng cô ta có thể trở nên kiên cường, trở nên mạnh mẽ, thậm chí có một lần anh trai còn cố ý chọc giận Tiểu Kiều, sau đó mở loa cho cô ta nghe Tiểu Kiều chửi ầm lên. Cô chửi mắng người như vậy, giống như là một nữ hiệp tính cách hoạt bát, nói chuyện khôi hài lại hài hước, để cho cô ta không ngừng hâm mộ. Anh trai liền thường xuyên mở miệng, em phải học Tiểu Kiều một chút, em phải học Tiểu Kiều một chút, cái gì đều là Tiểu Kiều. Khi đó, cô ta biết anh trai thích Tiểu Kiều rồi. Có một lần, lúc ăn cơm, cô ta không thích ăn ớt xanh, đang chọn ăn cái khác, miếng ớt xanh lớn, liền bị anh trai gắp vào trong bát mình. Cô ta quệt miệng, mở miệng yêu ớt, anh em có thể không ăn ớt xanh không? Lời này rơi xuống, liền nghe thấy anh trai mở miệng. Tiểu Kiều thích ăn ớt xanh nhất, em cũng ăn nhiều một chút, em nên học tính cách cô ấy một chút, miễn cho trong trường bị ức hiếp. Lại là Tiểu Kiều, cô ta khó chịu quăng đũa trên bàn. Có phải anh thích Tiểu Kiều kia rồi hay không? Mỗi ngày đều Tiểu Kiều thế nào, Tiểu Kiều thế kia. Anh thích cô ấy, anh liền theo đuổi. Đuổi tới tay, đến làm chị dâu em, vừa vặn dạy em làm sao mạnh mẽ một chút. Anh trai lại bị lời cô làm giật nảy mình. Cậu ta nhảy dựng lên. Người nào thích cô ấy hả? Người nào thích cô ấy? Sao anh có thể thích cô ấy? Cô ta nghi hoặc, vì cái gì không thể thích? Vì cái gì không thể thích sao? Về sau, cô mới hiểu được bởi vì cô ấy là bạn gái của Tử Xuyên, bạn tốt của anh. Về sau, anh trai liền trở nên có chút tố chất thần kinh, thường xuyên tránh Kiều Luyến. Có đôi khi cũng không hề theo đám bọn họ chơi game, tự mình yên lặng đi luyện một mình. Anh trai trở nên không vui vẻ. Trước kia, mỗi lần chơi game, anh đều sẽ cao hứng bừng bừng. Thế nhưng về sau, mỗi lần chơi game, anh đều sẽ sầu mi khổ kiểm. Thẳng đến về sau Tử Xuyên đi tới nhà bọn họ. Lần đầu tiên cô ta nhìn thấy anh Lương Xuyên, cao như vậy, đẹp trai như vậy, kiêu ngạo như vậy. Cũng không biết Lương Xuyên nói với anh cái gì, anh trai lập tức thay đổi, khôi phục dáng vẻ lúc trước. Bọn họ trở thành anh em tốt, mang theo Tiểu Kiều mạnh mẽ đáng yêu tùy ý trôi qua trong game. Thẳng đến lần kia, Tống Nguyên Hy nhìn chằm chằm Kiều Luyến, chậm rãi mở miệng nói. Lần kia, mấy người chơi game thua, là cô nói ra, muốn tổ chức một câu lạc bộ, đúng không? Kiều Luyến nghĩ đến lúc trước cũng hơi sững sờ. Là cô nói ra trước. Tống Nguyên Hy nhìn lấy cô cười. Trước kia tôi hâm mộ tính khí đại tiểu thư của cô thế nhưng một lần kia tôi lại đặc biệt chán ghét cô. Bởi vì một câu nói của cô anh trai từ chức anh Lương Xuyên bị đuổi khỏi nhà. Cô ta biết bọn họ muốn thành lập một câu lạc bộ cạnh tranh game, muốn chuẩn bị bao nhiêu thứ sao. Cô lại tô châu xa, mở miệng, hai người bọn họ phải chạy gãy chân. Kiều Luyến ngây ngần cả người. Bởi vì thành lập câu lạc bộ quy cô cũng tham dự toàn bộ quá trình thành lập cho nên biết quá trình phức tạp đến cỡ nào. Lúc đó Tử Xuyên và Mạc Vô Tâm vẫn 18 tuổi, người không có đồng nào, làm lên những chuyện này, khẳng định càng thêm khó khăn. Cách chương.